Ngoài chuyện một, gặp lại nhau, tôi với mẹ đi đến bệnh viện để siêu âm, nhìn một chấm đen nhỏ xíu trên màn hình mà lòng rộn ràng khó tả. Bác sĩ nói với tôi, ngày kinh gần nhất của cô là khi nào? Dạ, cháu nhớ không chính xác vì kinh nguyệt cháu không đều, nhưng cũng lâu rồi ạ, chắc hơn một tháng. Ừ, cô có thai rồi đấy, tầm 5 tuần thôi, chưa có tim thai. Có thai? Đúng vậy, cô không biết sao? Cháu không ạ, vì cháu có khám ở bệnh viện X, người ta kết luận cháu vô sinh do viêm buồng trứng. Cháu không nghĩ là mình có thai, thai mấy 5 tuần, nên lúc cô khám họ không phát hiện là đúng rồi. Với viêm buồng trứng thì vẫn phải điều trị được mà. Cô ngồi dậy qua bàn đó đợi lấy giấy siêu âm. Tôi ngồi trên ghế xoa bụng mình. Tôi đang có thai được 5 tuần, với người sắp cùng tôi chia hai ngã rẽ. Thật nực cười phải không? Giá như đứa bé này đến sớm hơn một chút, thì có khi mọi chuyện lại khác. Nhưng không sao, tôi vẫn có thể nuôi con mình thật tốt mà. Tôi được bác sĩ căn dặn 2 tuần sau quay lại để tái khám, để theo dõi tim thai. Tôi vừa mừng vừa sợ, vừa lo lắng lại xen lẫn hồi hộp. Tôi lo phải mở lời với mẹ như thế nào về cuộc hôn nhân sắp tan vỡ, về đứa bé đang hình thành trong bụng tôi đây. Mẹ có thể sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho tôi. Còn ba, tôi sợ ông sẽ làm lên vì luôn xem tôi là cái gai trong mắt. Khi tôi bước ra, mẹ tôi vội vã hỏi, sao rồi Nhi, có phải có thai không con? Dạ, phải, được 5 tuần rồi mẹ. Tốt quá, con gọi cho chồng con hay chưa? Chưa ạ, để về nhà rồi con gọi, mình về thôi mẹ. Mẹ kéo tôi xuống ghế, tay mẹ cầm lấy tay tôi, mẹ hỏi, hai đứa giận nhau sao? Nhi, đã có chuyện gì? Đừng giấu mẹ, mẹ biết không đơn thuần mà con về đây lâu như vậy. Mẹ sợ con buồn nên không dám hỏi, nhưng mẹ biết con gái mẹ đang có tâm sự, đúng không? Đúng là không có chuyện gì qua mắt được mẹ. Tôi gượng cười, không có gì đâu mẹ, con về chơi thật mà. Đừng giấu mẹ, con là con của mẹ, con như thế nào chẳng lẽ mẹ không hiểu? Nhi à, bọn con làm sao rồi, có phải nghiêm trọng lắm không? Không đâu mẹ, bọn con rất ổn. Tôi lảng tránh ánh mắt của mẹ. Tôi cố tỏ ra mình ổn, nhưng đôi mắt lại chống lại tôi, khi mi mắt đã đầy nước, trực chờ rơi xuống. Không nhắc thì thôi, nhắc đến tim lại thấy đau. Nhi, nếu không hạnh phúc thì về với mẹ, mẹ con mình rau cháo nuôi nhau, đừng cố nữa con gái của mẹ. Tôi như cái bong bóng nước bị vỡ, bao dồn nén trong tâm tư, bỗng chốc bùng phát. Tôi ôm lấy mẹ, khóc như mưa tháng 7. Mẹ ơi, mẹ ơi! Mẹ vuốt tóc tôi, giọng mẹ nghẹn ngào không kém. Mẹ đây con gái, có mẹ đây rồi. Tôi cứ khóc trên vai mẹ, khóc cho thỏa nỗi lòng, sau đó mới kể cho mẹ nghe chuyện bọn tôi. Mẹ tôi nghe xong thì thở dài, phải mười mấy giây sau mới hỏi, con đã gặp cô gái ấy chưa? Con chưa gặp, nhưng chính anh Thắng đã thừa nhận như vậy, người ta không cần mình nữa, thì chẳng có lý do gì phải ở lại, đứa nhỏ này sẽ là của duy nhất một mình con. Mẹ vỗ lên vai tôi mấy nhịp, được rồi, mẹ hiểu rồi, thôi mình về đi con. Đúng là không ai thương con bằng mẹ, biết tôi có thai, mẹ không cho tôi làm gì nặng cả, có gì ngon nhất cũng phần tôi ăn. Đến khi ba tôi biết chuyện, mà không phải tự dưng tôi nói, mà ông cứ một mình đòi lên nhà chồng tôi thăm thông ra, nên cuối cùng tôi đành nói sự thật. Ông nghe xong thì đúng như tôi dự đoán, chửi tôi từ sáng đến tối. Ông nói tôi là kẻ ăn hại, làm xấu mặt ông, có chồng giàu mà không biết giữ. Đỉnh điểm là khi ông biết tôi có thai, ông càng chu chéo. Cút, cút khỏi nhà tao không thừa tiền đâu mà nuôi chúng mày. Tôi ôm mặt khóc, mẹ tôi một tay ôm tôi miệng thì đáp trả. Ông có thôi đi không, con nó đã như vậy, ông không biết thương còn mắng chửi, nó khổ chưa đủ hay sao? Hôm nay mày ngon rồi, dám lên mặt với tao à? Tao đánh chết mày, chết cái lũ chúng mày. Ông lao về phía mẹ con tôi. Mẹ tôi sợ ông làm chúng tôi nên chạy ra ôm ông, kết quả bị ông tát cho mấy cái. Cũng may lúc đó anh Nhân về kịp kéo ông ra. Hôm đó ông đi nhậu, ông bêu diếu tôi lăng loàn bị chồng bỏ, đến đứa con trong bụng người ta cũng không cần. Những điều đó được đồn thổi, một đồn 10, 10 đồn 100. Khi tôi đi ra chợ mua chút đồ thì bắt gặp những ánh mắt nhòm ngó cùng những cái chỉ trỏ của mọi người. Tôi đi qua thì nghe họ nói sau lưng, còn đó có chồng giàu ở trên Bình Dương nhưng không biết ăn ở kiểu gì bị chồng bỏ rồi, giờ có bầu mà bên chồng không nhận đấy. Tôi nghe nói là nó bị cặp với ai đấy, bị chồng phát hiện mới đuổi cổ về đây. Gớm, đúng là cái loại chả ra gì. Còn nữa, chứ chẳng phải bao nhiêu đó, tôi đi một vòng quanh chợ mà nghe đầy cả hai lỗ tai của mình. Tôi có thể mặc kệ, có thể không quan tâm, nhưng họ động đến mẹ tôi là tôi không chịu được. Chắc nó giống con mẹ nó, lấy ai rồi sinh ra nó nên bà nó chửi mắng đánh đập suốt ngày. Mấy bà nhìn đi, nó chẳng giống ai cả. Bà nói đúng ý tôi nhìn kiểu gì cũng không thấy nó giống ai. Mười mươi là nó giống ba ruột nó, đúng là nhà rột từ nóc, đĩ từ mẹ đến con. Từ ngày đến đó thì liền lùi lại mấy bước, nói vào mặt đám người nhiều chuyện. Chuyện người khác như thế nào cũng không liên quan đến các cô, đừng có ăn cơm nhà mà lo chuyện hàng xóm. Các cô đúng, các cô cũng có con gái, đừng nên tạo nghiệp. Cô bán cá quát ngược lại tôi, cái con danh này, mày chửi xéo ai đấy? Tao không đặt chuyện vu khống cho mày, là ba mày nói nên tao mới biết là mày bị chồng bỏ. Tưởng tốt đẹp lắm sao mà lên mặt. Xin lỗi, cái thứ đĩ muôn đời vẫn hoàn đĩ. Cút, cút ra khỏi chợ bọn tao, ổ nhiễm quá. Mấy người bán hàng kế bên cũng hùa theo đó đuổi tôi đi. Họ còn ném cả rau củ trúng vào người tôi nữa. Thật đáng ghét. Anh Nhân đi làm có gì ngon bổ là đều mua về cho tôi ăn. Anh còn siêng đi bắt cá, bắt tôm cua cho tôi bồi bổ nữa. Anh chăm đến mức tôi ngại luôn. Anh hai, anh đừng mua thức ăn cho em nữa. Em ăn như mọi người thôi. Không được, em đang có thai, phải bồi bổ thì em bé mới phát triển được chứ. Anh cúi người xuống ngang bụng tôi, ở một khoảng cách vừa đủ, anh bảo, bé ngoan nhá, không được quậy mẹ, nếu không cậu hai đánh vào mông đấy. Anh lại cười nói với tôi, mặc kệ thiên hạ nói gì, anh và mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Đừng suy nghĩ gì nhiều, biết chưa, em vẫn còn anh. Tôi xúc động ghê gớm, từ hồi có thai là tôi thấy mình rất dễ khóc, kiểu gì cũng rơm rớm nước mắt, lại thêm tôi nghén nhiều, cái gì ăn vào cũng buồn nôn, người mệt mỏi chỉ muốn nằm ngủ. Vì không ăn được nên tôi bị xuống ký xanh sao. Cuộc sống ở quê yên bình, vì ba tôi vẫn còn chửi rủa, nhưng rồi tôi cũng quen. Ông say rượu thì tôi tránh mặt một tí là được. Đến 2 tuần sau tôi quay lại bệnh viện thăm khám, vẫn là căn phòng đó, vẫn là bác sĩ đó, nhưng lần này bác sĩ khám hơi lâu, tôi thấy bác sĩ còn nhíu mày nữa, tự nhiên tôi lo lắng quá. Bác sĩ, bộ có gì sao? Bác sĩ tháo lớp khẩu trang xuống cằm, khuôn mặt nghiêm túc trả lời tôi. Thai 7 tuần nhưng chưa có tim thai, tuần sau cô quay lại tôi khám một lần nữa. Con tôi có nguy hiểm không bác sĩ? Cũng không thể nói có hay là không, có thai nhi có tim thai sớm, có thai nhi có trễ, thường là 6-7 tuần sẽ thấy rõ tim thai, nhưng cũng có trường hợp đến 8-9 tuần mới thấy rõ. Thường các thai nhi có tim thai trễ là phụ thuộc vào cơ thể của người mẹ nữa, nên cô đặc biệt lưu ý, nếu có vấn đề gì bất thường phải nhập viện ngay. Cả hôm đó tôi thẫn thờ đưa tay lên bụng, tôi lo cho con tôi sợ nó cũng sẽ rời xa tôi như ba của nó. Tôi lại nhìn màn hình điện thoại, từ lúc tôi về đây đến giờ, không có một cuộc gọi hay tin nhắn của anh. Tôi khẽ cười nhạt nhẽo, vô tình đến vậy sao? Tôi nói thầm với con mình, hạt đậu à, con phải thật khỏe mạnh, phải ra đây mà chơi với mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau sống những tháng ngày vui vẻ, có biết không? Đến tuần thứ 9, tôi hồi hộp nằm xuống chiếc giường lần thứ 3, hồi hộp nhìn lên màn hình trắng đen đang có chấm nhỏ. Tôi cầu mong cho con tôi được bình an vô sự, nhưng cái thở dài của bác sĩ làm chống ngực tôi đánh thình thịch. Cô bình tĩnh nghe tôi nói này, thai vẫn chưa có tim và có dấu hiệu chậm phát triển so với tuổi thai. Tôi đề nghị cô nên đi bệnh viện lớn, có đầy đủ trang thiết bị để thăm khám thêm. Ở đây chúng tôi không làm được, tôi sẽ làm giấy cho cô chuyển viện. Nghe bác sĩ nói mà tim tôi run lên bần bật, còn tôi vẫn không có tim thai như những đứa trẻ khác. Bác sĩ, con tôi... Tôi run đến mức không thể nói hết câu, nước mắt sớm đã chảy khỏi bầu mắt. Cô đừng kích động như vậy, có trường hợp thai 9-10 tuần mới có tim thai, đâu phải bé nào cũng như bé nào, chỉ là chúng tôi không đủ thiết bị hiện đại nên mới bảo cô lên tuyến trên. Tâm lý của người mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi, cô phải bình tĩnh. Tôi làm sao mà bình tĩnh được, đứng ở cương vị một người mẹ, bảo tôi làm sao không sợ, không lo lắng. Bình thường 6-7 tuần đã có tim thai, con tôi 9 tuần rồi mà vẫn chưa có gì, lại thêm chậm phát triển, hỏi tôi bình tĩnh kiểu gì đây? Tôi nhớ lúc ấy y tá phải chạy ra, gọi anh Nhân vào dìu tôi ra ngoài. Thấy tôi khóc, anh Nhân mới cầm giấy siêu âm lên đọc, anh cũng hiểu liền an ủi tôi. Em nín đi, đừng khóc, khóc nhiều không tốt cho em bé đâu. Nín đi, anh đưa lên Sài Gòn khám lại, nín đi em. Anh hai, con em chắc chắn không bị gì đâu đúng không anh? Đúng không anh? Đúng, đúng, đứa nhỏ không sao cả, nó sẽ khỏe mạnh mà chào đời thôi. Em nín đi, em vẫn còn cảm nhận được con đúng không? Nó đang bảo mẹ Nhi khóc nhè đấy. Anh Nhân trấn an tôi nhiều lắm, nghĩ lại vẫn mang ơn anh rất nhiều, nhờ anh luôn cho tôi động lực, tiếp cho tôi thêm sức mạnh để đi tiếp hành trình làm mẹ. Hôm sau chúng tôi thuê taxi lên bệnh viện phụ sản ở Sài Gòn. Biết là sẽ rất đông nên ba người chúng tôi đã đi từ sáng sớm. Đợi đến khi đến lượt tôi vào khám, bác sĩ bảo tôi thay cái váy rồi nằm lên giường để họ khám. Xung quanh tôi nằm có rất nhiều máy móc và có tận ba bác sĩ ngồi ở những máy móc khác nhau. Dự kiến sinh bao nhiêu? Dạ là ngày X tháng Y năm Z ạ. À? Vậy là hơn 9 tuần nhưng lại không có tim đây. Các chỉ số khác cũng thấp hơn so với quy chuẩn. Chị có tiểu sử bệnh hay sẩy thai gì không? Tôi là mang thai lần đầu, nhưng trước tôi có bệnh viêm buồng trứng và khó có thai ạ. À? Vậy là đúng rồi, vì mẹ có bệnh nên thai nhi cũng phát triển chậm hơn. Trường hợp của chị cần phải nằm viện theo dõi, vì tôi phát hiện một số bất thường của thai nhi. Nếu trong tuần tới vẫn như vậy thì chúng tôi sẽ tiến hành hút thai ra ngoài. Cái gì? Hút thai? Tôi kích động mà bật dậy hỏi. Bác sĩ liền mắng. Chị làm gì vậy? Mau nằm xuống. Nhưng mà con tôi, nó sẽ không sao đúng không bác sĩ? Nó là một đứa trẻ bình thường có đúng không ạ? Bác sĩ trả lời tôi đi. Chị đang kích động quá mức đấy. Điều đó không tốt một chút nào cho thai nhi. Bây giờ bảo người thân làm giấy cho chị nhập viện đi. Chúng tôi sẽ theo dõi hàng ngày, sẽ cố gắng hết sức có thể. Chị yên tâm, tinh thần phải thoải mái thì thai nhi mới phát triển tốt được. Tôi lò dò bước ra, thông báo cho anh Nhân và mẹ biết. Không giấu nổi những giọt mặn đang rớt xuống. Còn tôi, cầu xin trời cao, thương xót lấy đứa con bé bỏng này mà cho nó được mạnh khỏe. Mọi đau đớn xin để tôi gánh lấy. Nằm một chỗ ở viện cũng rất buồn. Tôi muốn đi dạo một chút. Mẹ muốn đi theo nhưng tôi cản. Bà bị say xe nên vẫn còn mệt, nên tôi đi một mình được rồi. Bệnh viện về đêm nhưng cũng rất đông đúc. Hầu hết là các chị bụng đã to, sắp đến ngày sinh nở. Đi qua mấy phòng, tôi nghe toàn là tiếng la hét, tiếng khi khóc lóc kêu đau. Thì ra người ta nói đau như đau đẻ là vậy. Đi một vòng tâm trạng cũng thấy khá hơn. Tôi định quay lại phòng của mình thì vừa bước, đôi chân đã dừng lại. Bởi trước mắt tôi là con Mận. Nó kêu lên, mợ ba nhi. Tôi nhìn xuống chiếc bụng to lớn của con Mận. To lắm. À tôi nhớ rồi, hình như đến ngày nó sinh rồi. Mận, nó đi đến chỗ tôi, dáng vẻ ục ịch nhưng cái miệng đã nói trước. Mợ đi đâu đây? Bộ mợ đi thăm ai sinh trong đây hả mợ? À ừ, tôi đi thăm người quen, mà Mận cũng sắp sinh rồi nhỉ? Còn quá ngày sinh rồi đấy mợ, 41 tuần rồi nhưng mà không có đau bụng, nên bác sĩ họ quyết định cho con mổ. Mai là con ăn dao rồi đấy mợ, em bé 4 cân rồi. Mận, đừng gọi tôi là mợ nữa, cứ gọi là chị được rồi. Nó kéo tôi lại hàng ghế đá nói chuyện, giờ Mận nó béo lắm, do lên cân nhiều. Mợ, à không, chị Nhi, chị với cậu ba làm sao vậy? Sao chị không lên? Ông bà hỏi chị lắm mà cậu nói chị chưa lên được. Bộ hai người giận nhau à? À đâu có, tôi bận việc ở quê thôi. Chị nói dối, không giận nhau mới là lạ. Chẳng có vợ chồng nào mà xa nhau như vậy cả. Mà cậu ba bệnh chị cũng không lên luôn. Hai người chắc chắn có chuyện gì. Nếu không làm sao mà cậu ba cấm em gọi cho chị? Em vừa nói gì? Thắng bị bệnh sao? Dạ, cậu ba bệnh từ lúc chị về ấy. Bệnh nhức đầu, người gầy lắm, chị không hay à? Không, chị không hay. Ơ, hai người lạ vậy, chắc chắn là có vấn đề 100% luôn. Mận, anh ta bệnh có nặng lắm không? Theo em thấy là nặng á. Người cậu ba gầy, xanh xao, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng thôi. Vậy còn cô ấy? Còn Mận tròn mắt hỏi ngược lại tôi. Cô nào à? Nhắc đến tim tôi lại nhói lên. Nhưng dù sao, chúng tôi hết tình cũng còn nghĩa. Dù sao ngày trước anh ta đối xử với tôi cũng không tệ, nên một lời hỏi thăm cũng không thừa. Cô gái mà có thai với anh ta ấy, hai người họ đã sắp cưới chưa? Khuôn mặt con Mận ngơ ngác. Chị nói cái gì vậy? Cô gái nào mà có thai với cậu ba? Rồi ai cưới ai? Sao em nghe mà không hiểu gì hết trơn vậy? Cậu ba bệnh gần chết mà cưới ai? Chị nói rõ xíu đi xem nào. Lúc này đến phiên tôi ngơ ngác. Sao anh ta bảo cô ấy có thai đã 2 tháng và cần một danh pháp? Tôi về quê đã hơn 1 tháng. Vậy hai người họ vẫn chưa thông báo với gia đình hay sao? Chị Nhi, chị nghe em hỏi không? Chị nói cậu ba với ai? Anh ta không có dẫn ai về nhà ra mắt sao? Làm gì có, em ở nhà suốt mà có thấy gì đâu. cậu suốt ngày giam mình trong phòng. Mà hôm trước á, em vào bảo cậu ra ăn cơm thì thấy cậu ấy đang ngắm ảnh của chị, hình như cậu còn khóc nữa, mắt cậu đỏ hoe à. Chúng tôi đang nói đến đó thì bỗng có tiếng gọi, Mận ơi. Tôi với con Mận đồng thời ngước lên nhìn, là mẹ chồng tôi và có cả chồng tôi nữa. Bà cũng bất ngờ khi thấy tôi ở đây. Cả anh cũng bối rối. Mà con Mận nói đúng, sao anh gầy đến vậy, mặt hốc hác quá. Nhi, là con sao? Tôi đứng dậy, mẹ, bà đi đến chỗ tôi với con Mận hỏi ngay, sao con lại ở đây? Con đưa chị họ sinh trong này ạ. Tôi không dám nói việc tôi có thai, tôi sợ nhà chồng tôi sẽ giành mất đứa con này của tôi. Con Mận liền vọt miệng nói, ủa, sao hồi nãy chị nói đi thăm người quen, giờ thành chị họ sinh? Chết, tôi dối quá nên nói lung tung không khớp rồi. Chị họ xa, mới vừa sinh thôi, mà con nói chuyện với mọi người sau nhé, con phải vào xem mẹ con của chị ấy có cần gì không, con xin phép. Nhi, Nhi! Tiếng mẹ chồng tôi gọi theo sau, nhưng thật sự không muốn đối diện với Thắng nữa. Tôi sợ con tim sẽ lấn át lý trí, sợ rằng nó không còn nghe tôi điều khiển nữa. Tôi muốn trốn tránh, nhưng càng trốn tránh lại càng thấy tim mình như ai bóp nghẹn. Những kỷ niệm bên nhau chợt ùa về, những ngày tháng bên nhau không nhiều, nhưng cũng đủ để thành một hồi ức. Bây giờ nhìn nhau, hỏi sao không đau xót. Cả một đêm nằm trên giường, nhưng tôi không tài nào ngủ được. Tôi suy nghĩ đến lời con Mận nói, nó bảo Thắng bị bệnh. Anh ta bệnh gì? Sao người gầy gò thế kia? Rồi cô gái anh ta nói có thai 2 tháng đâu? Một đám cưới anh sắp tổ chức đâu? Rốt cuộc là làm sao? Sao tôi thấy có gì đó không ổn? Có gì đó sai sai, nhưng vẫn không biết khúc mắc ở vấn đề nào. Đến 5 giờ sáng, bệnh viện đã đông người qua lại nói chuyện. Tôi cũng không ngủ được nữa, nên đi xuống căng tin mua nước lên uống. Hôm qua anh Nhân đã về, nên thành ra chỉ còn hai mẹ con tôi ở lại. Nhưng khi tôi vừa đến hành lang, đã bắt gặp cái hình dáng quen thuộc. Chân tôi khựng lại, có chút bối rối khi nhìn thấy anh. Thắng từng bước đi về hướng tôi. Hôm nay dưới ánh sáng tôi nhìn anh rõ hơn. Đúng là anh rất gầy, mặt hốc hác, mắt trũng sâu. Em khỏe không? Tôi ổn, cảm ơn anh. Phiền anh tránh sang một bên để tôi đi. Em có thai. Làm sao anh biết tôi có thai? Mà cũng không có gì khó. Anh ta có tiền, nên chuyện này chắc không phải là chuyện khó để mà tìm hiểu. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp phủ nhận. Không có. Em đừng giấu. Đây là hồ sơ của em. Thai 10 tuần nhưng không có tim thai. Thắng chỉa ra trước mặt tôi. Tôi lại cười, nhưng nụ cười nhạt thách. Anh điều tra tôi sao? Anh không cần bận tâm. Hãy dành thời gian đó lo cho cô ấy. Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Đứa bé này là con riêng của tôi, không liên quan đến anh. Và nó cũng không cần một người cha như anh. Tránh ra. Tôi bước qua người Thắng, bước qua một người tôi đã và đang yêu, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi mềm yếu. Tôi không biết rằng tôi đau 1, anh đau tận 10. Không biết rằng anh yêu tôi và lo cho tôi nhiều đến như thế nào. Ngoại chuyện 2, Thắng Nhi đoàn tụ. Tôi cố bước đi thật nhanh, rồi nép vào bức tường ôm miệng khóc, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn đang ứ đọng nơi cổ họng. Nhưng mà càng cố thì càng phản tác dụng, nước mắt như cơn mưa kéo dài không ngớt, càng muốn nó ngừng, nó càng thêm chảy xiết. Tôi không nhớ rõ mình đã khóc bao lâu, chỉ khi nhìn thấy một thai phụ đi ngang, tôi mới sực nhớ đến đứa bé trong bụng. Bác sĩ đã dặn tôi không được xúc động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con. Cũng may có con làm động lực, tôi mới dẹp được những dòng mặn đắng kia sang một bên. Tôi chẳng nhớ mình phải đi xuống căng tin, cứ như thế mà đi về phòng. Thấy mắt tôi đỏ, mẹ liền hỏi, sao thế Nhi, sao mắt con đỏ hoe vậy? Tôi gượng cười, dạ không có gì đâu mẹ, bụi bay nên con rụi quá, nó bị đỏ thôi. Trong lúc mẹ con tôi đang ngồi, thì đột nhiên có một cô y tá bảo chúng tôi dọn qua phòng khác. Đó là một căn phòng to và có cả điều hòa. Phòng to nhưng chỉ có mỗi mình tôi thôi. Chẳng những thế, chuyển phòng xong còn được y tá đưa đi khám lại. Hôm nay các bác sĩ lại rất tận tình và chu đáo, thái độ khác hẳn ngày hôm qua. Tôi lấy làm lạ, sao lại nhanh thay đổi như vậy nhỉ? Có phải... Tôi gạt ngang, tự cười bản thân mình. Tôi đã nghĩ rằng chính Thắng đã sắp xếp những việc này, nhưng sau đó lại không dám nghĩ đến nữa. Tôi muốn loại anh ta ra khỏi đầu óc. Anh và tôi chẳng thể chung đường. Quên nhau đó là liệu pháp tốt nhất và hợp lý. Thời gian sẽ làm những vết thương lành lại. Ở được mấy hôm, ngày nào cũng được chăm sóc đặc biệt, được thăm khám và thăm hỏi thường xuyên, nhưng bé con trong bụng tôi vẫn chưa chịu cho bác sĩ nhìn thấy tim thai của mình. Lần nào khám tôi cũng không dám thở mạnh, chỉ cần một cái nhíu mày nhăn trán của bác sĩ là tim tôi đã đập thình thịch. Tôi không dám hy vọng con tôi sẽ thông minh, sẽ cao siêu giỏi giang như thế nào. Tôi chỉ cần con tôi được khỏe mạnh, bình an là đủ. Ước mơ của tôi chỉ đơn giản như thế, nhưng sao còn mong manh quá. Cũng may là ông trời thương mẹ con tôi, đến một tuần sau khi nhập viện thì bác sĩ mới thấy được tim thai của đứa trẻ này. Và cũng trong hôm đó, bác sĩ bảo tôi thử máu và siêu âm sàng lọc, tầm soát dị tật thai nhi. Thời điểm này kết quả sẽ chuẩn xác nhất. Tôi phải nán thêm 2 hôm nữa để bệnh viện trả kết quả. Khi đọc dòng kết luận các chỉ số bình thường mà tôi mừng quính. Như vậy là bé con của tôi ổn rồi, chúng tôi sắp được về nhà rồi. Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc để xuất viện luôn trong hôm đó. Khi mà vừa bước ra khỏi căn phòng thì mẹ chồng tôi đột ngột xuất hiện. Bà đi một mình với thần sắc tôi thấy không được tốt lắm. Mẹ, Nhi, mẹ muốn nói chuyện với con. Thật ra tôi lờ mờ đoán ra bà sẽ hỏi về chuyện tôi và Thắng, đại loại như bọn tôi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không, mẹ chồng tôi lại buông một câu nói khiến tôi không thể không kích động. Nhi à, thằng Thắng nó căn dặn mẹ không được nói cho con biết, nhưng mà mẹ thật sự không thể im lặng được nữa. Thắng nó không như con nghĩ đâu, nó có nỗi khổ tâm của mình. Nói đến đây, mẹ chồng tôi sụt sùi nước mắt, khuôn mặt không giấu những xúc động đang hiện rõ. Mẹ nói gì ạ? Anh Thắng làm sao? Thắng nó bị bệnh, hiện tại sức khỏe rất là kém, và có thể... Những từ sau bà không nói được nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi không hiểu gì hết, nhưng lại thấy lo lắng. Mẹ, mẹ bình tĩnh. Anh Thắng làm sao hả mẹ? Nó sắp chết rồi con ơi. Hả? Tôi nghe mà hai chân bỗng mất đi mấy phần sức lực, ngạc nhiên cực độ. Thắng, anh ta làm sao? Tại sao lại phải chết? Mẹ, mẹ nói gì ạ? Sao anh Thắng có thể chết được ạ? Mẹ nói rõ ra đi ạ. Lúc đó đi tìm Hoa Bất Tử về cứu con, nó đã bị con sói độc cắn, nọc độc đã phát huy tác dụng, làm người nó bây giờ chẳng khác nào cái xác chết, gầy yếu, xanh xao. Nó biết nó sẽ chết, nhưng lại sợ con vì vậy mà đau lòng, nên mới bịa ra chuyện nó có người khác. Nhi à, thằng Thắng nó không có ai cả, nó chỉ yêu một mình con thôi. Nó đối với con là thật lòng thật dạ. Con về nhà nhìn nó đi con. Tôi nghe xong mà chấn động dữ dội, người run lên, trái tim một lần nữa mà nhói lên từng nhịp. Phải cố gắng lắm, tôi mới hô hấp được. Nhi, những gì mẹ nói đều là sự thật. Con không tin có thể theo mẹ về nhà mà xác minh. Tôi tin chắc mẹ chồng tôi không đặt chuyện. Bà là người sống rõ ràng, chỉ là điều mẹ vừa nói quá sức tôi tưởng tượng. Tôi không nghĩ đến chuyện này, không nghĩ anh phải hy sinh nhiều như vậy. Tôi đã trách anh, thậm chí tôi còn hận anh nữa kìa. Hận anh sớm thay lòng đổi dạ, hận trái tim anh chẳng phải có mình tôi. Theo mẹ chồng về nhà, tôi từng bước đi vào căn phòng mình đã từng ở. Cánh cửa chỉ khép hờ chứ không khóa. Tôi nhìn vào, một người đang nằm trên đó, trên tay là dây chuyền dịch đang được ghim thẳng vào cánh tay. Nhưng những ngón tay anh đang cầm bức ảnh, tôi không rõ đó là ảnh gì, chỉ thấy khóe môi anh cười cười. Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa đi vào. Thắng bất ngờ lắm, bất ngờ đến mức rơi cả bức ảnh xuống. Tôi nhìn thấy tôi và anh đang cười thật tươi trong bức ảnh đó. Bức ảnh được anh chụp khi chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật. Nhi, anh gọi tên tôi trong sức tàn lực kiệt, tiếng gọi nhỏ xíu, phải chăng anh đang rất mệt? Tôi không vội đến gần, tôi vẫn đứng ở đó để nhìn anh. Chồng của tôi, một người cao to phong độ ngất trời, mỗi lời nói phát ra đều uy lực, mà bây giờ vì tôi mà trở nên như thế, hỏi tôi làm sao kìm được những giọt pha lê đang chảy xuống ướt đẫm cả bầu má. Sao em lại đến đây? Em về đi, cô ấy sắp sang, tôi không muốn cô ấy buồn. Anh đừng nói dối nữa, em biết hết rồi, anh còn định lừa em đến bao giờ nữa đây, hả? Tôi chạy đến ôm chầm lấy anh gầy lắm, ốm lắm, chỉ toàn là xương sầu, nhưng tôi mặc kệ, tôi không quan tâm anh giờ như thế nào. Anh đẩy tôi ra, nhưng sức anh bây giờ còn yếu hơn cả tôi, tựa như một cơn gió nhẹ, chẳng làm lay chuyển được những cành cây đang bất chấp. Tôi trách anh giấu tôi làm gì. Tôi mắng anh, tôi chửi anh, vừa chửi tôi vừa khóc như một đứa trẻ đòi mẹ. Anh là cái đồ tàn nhẫn nhất thế gian này. Ai cho anh giấu em? Ai cho phép anh chịu đựng một mình? Anh rốt cuộc có xem em là vợ anh không hả? Em ghét anh, ghét anh. Mặc cho tôi chửi, mặc cho tôi gào thét như một con điên, anh cũng chỉ im lặng lắng nghe. Rất rất lâu sau mới được mấy chữ: anh xin lỗi. Ai cần anh xin lỗi? Em không cần, em chỉ cần anh thôi. Anh biết chưa? Anh phải mau khỏe lại cho em. Tôi nghe tiếng anh đặc nghẹn. Vợ, anh xin lỗi em, chắc anh không làm được rồi, anh mệt lắm. Tôi bỏ tay ra nhìn lên anh, hai hàng nước từ khóe mi anh đang rơi ra. Khoảnh khắc đó trái tim tôi vỡ òa, tôi nức nở. Anh không được nói gở, anh không sao hết, em hứa sẽ đưa anh đi bệnh viện, bác sĩ họ sẽ chữa trị cho anh. Anh lắc đầu, bác sĩ không chữa được. Nhi, hứa với anh sau này phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Tôi không chịu nổi những lời này, chẳng khác nào lời chăn chối, liền bụp miệng anh lại. Anh đừng nói nữa, em không cho anh nói tầm bậy. Anh phải khỏe lại, anh phải khỏe mà chơi với con. Con chúng ta gần 3 tháng rồi. Anh đưa tay anh sờ vào bụng tôi, nói thều thào: con ngoan, nếu là con trai, sau này hãy thay ba bảo vệ mẹ. Còn nếu là con gái, nhất định phải kiên cường giống mẹ. Ba luôn yêu hai mẹ con. Tôi òa lên mà khóc thật lớn. Trời xanh ơi, ông có thấy cảnh này, xin hãy thương xót mà cho chồng con khỏi bệnh. Con xin ông đấy. Đừng khóc nữa em, con người ai cũng có phần số hết rồi. Em hãy thay anh mà lo cho con, ở bên kia anh sẽ luôn yêu thương em. Nhi, anh yêu em. Ngày mà tôi nghe anh thừa nhận anh yêu tôi, không phải là ngày hạnh phúc nhất, mà là ngày tuyệt vọng lẫn bi thương. Ngày đó tôi tưởng chừng không còn anh nữa. Anh nói xong, nụ cười trên môi còn đó, nhưng hai mắt từ từ khép lại. Dù tôi có gọi rát cổ bỏng họng, tôi có kêu gào thảm thiết, dù tôi có dọa nạt thế nào, anh cũng không chịu mở mắt nhìn tôi. Anh nằm đó im lặng đến đau thương bao trùm cả căn phòng. Mọi người nói anh đã chết, nhưng tôi không tin đâu. Chồng tôi, anh ấy chỉ ngủ một giấc, chút nữa thôi anh ấy sẽ tỉnh ngay. Mọi người toàn nói vớ vẩn, rồi tôi sẽ cùng anh tham khảo tên cho con. Nếu là con trai sẽ đặt tên là gì, còn con gái sẽ đặt tên là chi. Mọi người đòi đem anh đi đâu đó, nhưng tôi không cho đâu. Tôi leo lên giường nằm cạnh anh, ôm chặt anh, không cho họ đem anh đi đâu hết. Họ toàn nói linh tinh anh nhỉ, anh như này mà họ bảo anh chết cơ đấy. Vớ vẩn, mà họ lì lợm lắm. Em đuổi mãi mà chẳng chịu đi, cứ đứng đầy ở trong phòng mình. Em bực bội quá, em phải mắng họ. Mấy người về đi để cho chồng tôi ngủ, đừng có làm phiền anh ấy nữa, về đi. Đến cả mẹ tôi cũng đứng về phía bọn họ. Nhi à, tỉnh lại đi con, tháng nó mất rồi, con đừng như vậy nữa có được không? Chồng con nó thực sự đã mất rồi. Mất rồi, anh thực sự mất rồi? Không, tôi không tin, chồng tôi đang ngủ đấy, anh chỉ là đang ngủ thôi mà. Tôi đưa tay lên miệng, ra dấu mọi người im lặng. Mọi người đừng làm ồn nữa, anh Thắng khó tính lắm đấy, anh ấy sẽ mắng đấy. Tôi thấy ai cũng nức nở, họ nói chồng tôi đã chết, một người nói, rồi hai người nói, rồi nhiều người nói. Họ còn đưa ngón tay lên mũi anh, và tôi không còn nghe anh thở nữa. Tôi vô thức lùi lại, nhìn tất cả mọi người, rồi nhìn lại chồng tôi. Lúc ấy tưởng rằng bầu trời đã không còn xanh nữa, tưởng rằng vĩnh viễn mất đi anh, nhưng trời cao luôn luôn có mắt. Thì tôi vừa chấp nhận anh thực sự đã ngừng thở, đã đến gần cầm lấy tay anh. Tôi nói với anh rằng, anh có nhớ có lần anh đã hỏi em có yêu anh không? Em đã nói là không yêu anh, đó là những lời nói dối. Em yêu anh, rất rất yêu anh. Thắng, sao anh lại bỏ em một mình hả anh? Anh ơi, chồng ơi. Tôi gọi tên anh, nước mắt tôi rơi lã chã xuống mặt anh nhiều vô kể, rơi vào miệng anh những giọt mặn đắng. Như một phép màu, tay anh đột ngột cử động, hai mắt từ từ mở ra trước sự kinh ngạc của mọi người. Lúc này thầy Lục cũng vừa vào đến, ông chạy vào vạch mắt chồng tôi ra, bắt mạch cho anh rồi nói: mạch đập bình thường, mắt sáng, ngũ quan sáng sủa, cậu ấy không sao rồi. Khỏi phải nói chúng tôi mừng rỡ như thế nào, mừng đến rơi nước mắt. Chồng tôi, anh thực sự đã trở về với mẹ con tôi rồi. mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy đó. Anh tỉnh dậy như một điều kỳ diệu, không những vậy, mặt mũi bỗng chốc hồng hào ra. Anh kể với mọi người, đây là thử thách của bất tử, cô ấy đã thử thách tình cảm của chúng con có thật lòng không, và nhờ những giọt nước mắt của vợ con đã đưa con trở lại dương gian. Tôi vẫn không hiểu lắm, anh giải thích thêm, nghĩa là cô ấy có hai thử thách, một là khi anh muốn tìm hoa bất tử để cứu linh hồn em, cô ấy buộc anh mạng đổi lấy hoa, và anh đã đồng ý. Cô ấy muốn xem anh có dám hy sinh bản thân để cứu em không. Thử thách thứ hai là dành cho em, cô ấy sẽ dùng nước mắt của em để kiểm tra, nếu em thật lòng thì anh sẽ tỉnh lại. Thì ra là vậy, nhưng anh tỉnh dậy là điều đáng mừng rồi. Mọi việc tạm gác sang một bên, chồng tôi hồi phục nhanh chóng, sức khỏe của anh đến lúc này gần như đã hoàn toàn khỏe mạnh chỉ trong vòng nửa tháng. Tất nhiên sau những gì đã xảy ra, mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Tôi không về quê nữa, tôi ở lại, được anh chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Thức ăn thức uống đều được chế biến từ thực phẩm sạch. Được cái, chế độ ăn uống của anh vô cùng khoa học, nên tôi không tăng cân quá nhiều. Nhưng trộm vía, bé con luôn đạt tiêu chuẩn. Bác sĩ bảo bé có giới tính giống ba, tức là con trai. Điều này làm ba mẹ chồng tôi thích ra mặt. Bọn tôi thì con nào cũng được, trai hay gái gì cũng quý. Nhưng xem ra, ông bà nội thích con trai hơn nhỉ. Lại nói đến con Mận, lúc này nó vẫn ở đây, vẫn được nhà chồng tôi chăm sóc chu đáo. Con bé tuy là con gái, nhưng giống anh Thịnh y như đúc. Bé gái bụ bẫm lắm, lại dễ nữa, ai bế cũng chịu hết. Con Mận nói sẽ đợi anh Thịnh về, bao lâu nó cũng sẽ đợi. Nó bảo nó yêu anh Thịnh thật lòng, nó cũng rất hay đi vào thăm anh, hầu như là tháng nào nó cũng đi hết. Nó kể anh Thịnh gầy đi nhiều, nhưng vẫn đẹp trai lắm. Nó còn vui vẻ bảo, 10 năm như một cái chớp mắt mợ nhỉ, lúc cậu hai về thì bé An cũng học đại học lớp 5 rồi. Thấy nó lạc quan như vậy tôi cũng mừng cho nó. 10 năm không dài, nhưng là cả khoảng thời thanh xuân của con gái. Mong những gì nó làm ngày hôm nay sẽ được đền bù xứng đáng. Hôm đó tôi đang đi dạo ngắm nghía xung quanh giàn hoa tử đằng của mình thì con Mận ra tới. Chúng tôi vừa nói chuyện, đột nhiên nó nói, mợ ba, con có chuyện này muốn thú thật với mợ. Ừ, em nói đi, con xin lỗi mợ. Tại sao lại xin lỗi? Bộ có gì sao Mận? Thật sự giấu trong lòng khiến con rất khó chịu. Hôm nay con sẽ thú nhận hết với mợ. Thật ra lúc đầu con rất ghét mợ. Con sợ mợ có thai sẽ bất lợi cho cậu hai, nên người bỏ thuốc tránh thai cho mợ uống là con làm. Con xin lỗi mợ. Cái gì? Là em làm? Dạ, phải, chính là con làm. Cậu hai đâu có xuống bếp, nên việc đó đều do con làm hết. Cả việc bà Tâm ăn cắp tiền của bà lớn vu oan cho mợ, con cũng nhìn thấy. Và lần mợ Tâm té sẩy thai, cũng do con đổ dầu ăn cho mợ ấy té. Sau đó con lấy máu chó mực để ở dưới gầm giường, khiến mợ ấy bị quỷ nhập. Tất cả đều do con làm. Tôi đã từng nghe chồng cảnh báo con Mận rất nguy hiểm, nhưng tôi không ngờ nó lại tàn nhẫn đến mức đó. Nó còn nguy hiểm hơn mụ Tâm và bà lớn. Thì ra là Mận làm tôi không có thai được, hại tôi xém nữa vô sinh. Nói nó lắc đầu rồi vội vàng quỳ xuống đất, ra nước mắt. Con đã biết lỗi của con, nên đã cho mợ uống thuốc dài, nên mợ mới có thai nhanh như vậy. Thật sự con biết tội con nặng lắm, nhưng mợ ơi, con đã biết lỗi lầm của mình rồi. Xin mợ tha thứ cho con với mợ. Con bây giờ không muốn gì nữa cả, chỉ mong mẹ con sống qua ngày để chờ cậu hai về thôi. Con nói thật đấy, nếu con có nửa lời giả dối, thì xin cho thiên lôi đánh chết mẹ con đi. Tôi thở dài, thật ra con Mận không nói thì tôi cũng biết những việc nó đã làm. Nhưng chuyện đã qua, tha thứ được thì nên tha thứ. Dù sao cũng không ai đem con mình ra thể nặng như vậy cả. Tôi tin nó đã biết hối hận. Thôi đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Với bây giờ anh Thịnh đi tù, nó thân cô thế cô ở đây cũng không thể làm ra chuyện gì. Nhưng nói vậy chứ tôi vẫn sẽ để ý nó một chút. Vào một ngày khi tôi mang thai đến tuần 39 thì bụng đau dữ dội, từng cơn đau cuồn cuộn kéo đến. Lúc mà đến bệnh viện, tôi chỉ muốn ngất đi trước cơn đau thấu tận trời xanh thế này. Cũng may tôi sinh dễ, từ lúc đau đến sinh không có bao lâu đã nghe được tiếng em bé khóc ngò ngoe. Chồng tôi không vội bế con ngay mà bảo y tá giao bé cho mẹ chồng. Anh ở lại với tôi từ lúc tôi đau bụng đến sinh. Anh không buông tôi ra một phút nào cả. Anh bảo, không cho vợ sinh nữa, xót lắm. Ấy vậy mà sau khi bé Đức vừa tròn 1 tuổi, tôi lại có thai tiếp tục. Là do tôi cố tình đấy. Tôi cố tình làm thủng áo mưa, cố tình muốn sinh thêm vài đứa nữa. Nghe bác sĩ bảo thai đôi là hai cô công chúa mà chồng tôi mừng lắm. Đến lúc tôi sinh Vân Anh và Ngọc Anh thì chồng tôi đứng khóc ngon lành ngay trong phòng sinh. Lần này tôi sinh khó, thêm hai đứa đều bị dây rốn quấn cổ nên chồng tôi lo lắm. Anh cứ hôn tôi suốt và mếu máo bảo: "Lần này anh đi triệt sản luôn, không cho vợ sinh nữa đâu, nhìn vợ đau đớn không thể nào chịu được." Ông bà mình có câu: "Phận con gái 12 bến nước, biết bến nào trong bến nào đục." Tôi không tự hào hay vỗ ngực tuyên bố với thiên hạ rằng tôi chọn được người chồng cực phẩm. Tôi chỉ biết sau tất cả, sau những sóng gió đã trải qua, thì tôi đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Tôi có những tiếng cười của trẻ thơ, có một người chồng luôn giang tay che chở cho tôi, dù là ngày đông hay tháng hạ. Cho tôi một lần được cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp anh. Mai sau, có thể có sóng xô vào bờ, có những ngày giận hờn cãi vã, chỉ xin sau tất cả, chúng ta vẫn còn nắm tay nhau vượt qua đại dương. Chỉ xin mỗi sớm mai thức giấc đều mỉm cười với nhau thật thoải mái. Biển vẫn xanh và tôi vẫn mãi yêu anh, mối tình duy nhất. Huỳnh Thanh Nhi. Ngoại truyện 3, nội tâm nhân vật Thắng. Tôi đã từng có một tình yêu rất đẹp, mối tình đầu với bao viễn tưởng về tương lai của hai đứa. Nhưng rồi người ấy tàn nhẫn phản bội tôi, cho tôi nếm trái đắng của cuộc tình mà tôi tưởng rằng là vĩnh cửu, làm niềm tin trong tôi gần như vỡ vụn. Tôi chẳng còn hứng thú với cô gái nào nữa hết. Tôi sợ những lời hứa hẹn cuối cùng chỉ là gió thổi mây bay. Rồi tôi cưới vợ, một người tôi chưa từng biết mặt. Thật ra đến lúc này tôi cũng không mấy quan tâm lắm người mình cưới sẽ là ai, bởi vì cuộc sống trong gia đình tôi vô cùng phức tạp. Người tôi hàng ngày gọi là mẹ lại không phải là mẹ ruột của tôi. Bà ta là một con sói mang lớp người thực thụ. Từ nhỏ, bà đã định hướng tôi vào con đường ăn chơi, khác hẳn với anh trai của mình. Nếu anh Thịnh được gia sư kèm cặp được học thêm, thì bà ta chỉ tiêm vào đầu tôi những trò chơi, những thói hư tật xấu, để tôi trở thành kẻ hư hỏng. Bà ta đi cưới cho tôi một cô gái tuổi Dần, cái tuổi mà mẹ ruột tôi bảo là kỵ với tôi. Hôn nhân sẽ không được suôn sẻ, sẽ gặp nhiều khó khăn trắc trở. Hôm rước dâu là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Tôi có chút khinh thường em. Tôi cho rằng em lấy tôi vì tiền, đơn giản vì chẳng ai đi lấy một người không quen biết, đến mặt mũi ra sao cũng không biết, thì lý do chỉ có thể là tiền thôi. Nhưng lần đầu gặp em, tôi đã bị em làm cho chú ý. Đôi mắt em long lanh to tròn như biết nói. Nhà em nghèo lắm, mẹ em bị bệnh nặng phải cần tiền điều trị, nên em mới đồng ý lấy tôi làm chồng. Em đanh đá lém lỉnh, lại rất hay lý luận. Mỗi ngày trôi qua bên nhau, tôi lại bị sự đáng yêu của em thu hút. Nhưng con người tôi lại không biết thể hiện. Tôi thấy những người yêu nhau hay ăn chung một món gì đó, thế là tôi ăn nửa quả táo và bảo em ăn phần còn lại. Tôi đã bật đèn xanh như vậy, nhưng em lại không hiểu. Em lèm bèm mắng tôi là ki bo ích kỷ. Nhìn vẻ mặt bị ép buộc của em lúc đó mà tôi phải chui vào nhà vệ sinh cười một trận. Em cái gì cũng thông minh, cái gì cũng biết, nhưng chuyện tình cảm lại rất ngốc nghếch. Em nói em chưa từng yêu ai cả, tôi vẫn không tin lắm. Đến khi quan hệ tôi mới bất ngờ, em thật sự vẫn còn trinh trắng. Làm vợ tôi em không được thoải mái tự do như những người khác. Ai ai cũng muốn hại em, cũng muốn dồn em và tôi vào đường ly biệt. Nhưng may thay em là một cô gái thông minh, chẳng những lật được tình thế mà còn nhờ em điều tra được những việc tưởng chừng mãi mãi là bí mật. Lâu dần tôi phát hiện mình không đơn thuần là thích em nữa, hình như tôi yêu em thì phải. Khi đưa em về quê chơi, nhìn người anh trai của em quan tâm đến thái quá là tôi đã vô cùng khó chịu. Khó chịu đến mức chỉ muốn lao vào đấm anh ta một cái vì ôm em rất chặt. Tôi thấy nghi ngờ, chẳng có người anh trai nào như anh ta cả, lúc nào cũng nhìn trộm em bằng ánh mắt da diết yêu thương. Tôi cố tình giả vờ mình say rượu để quan sát, và rồi chính mắt tôi bỗng thấy anh ta hôn lên má em, một nụ hôn đầy tình cảm. Tôi chẳng kìm nén được sự tức giận, đã lao đến đánh anh ta thật mạnh. Em là của tôi không cho phép bất cứ người đàn ông nào chạm vào em như thế. Nói tôi ích kỷ cũng được, nói tôi điên cũng được, tôi thà rằng mang tiếng, chứ không để người phụ nữ của tôi bị người nào động đến. Cũng ngày đêm đó, người mà em ngỡ rằng anh trai ruột đã lên tiếng thừa nhận yêu thầm em, rằng em chỉ là một đứa con nuôi, được nhặt về nuôi dưỡng. Em sốc, em khóc, em không chấp nhận sự thật. Em trùng chăn khóc như một đứa bé. Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mà vỗ về, nhưng tôi lại không biết mở lời thế nào. Cuối cùng lại quát nạt em. Tôi chẳng hiểu tôi nữa. Rõ ràng là đang quan tâm em lắm, nhưng miệng lại không nói theo những gì đang nghĩ. Tôi biết tôi không phải là một kẻ biết ăn biết nói sao cho lọt tai người khác, nhưng nhìn em cứ giấm dứt như thế tôi đau lòng lắm. Tôi không chịu nổi, nó còn đau hơn chính bản thân tôi gặp chuyện không vui. Đêm đó tôi gọi điện cho anh Tài, một người anh em tôi quen biết. Anh Tài là dân anh chị, nhờ anh ấy một tiếng để tìm ba mẹ ruột của em. Tôi thuê cả công ty thám tử điều tra, nhưng sự việc đã xảy ra quá lâu, mọi việc giống như mò kim đáy bể, thật sự rất khó tìm. Tiếp sau đó mọi chuyện cứ liên tục kéo đến. Con bé Mận giúp việc nhà tôi, nó có thai với anh Thịnh. Con bé ấy trước giờ tôi không thích nó, nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt. Ngày cưới nó với anh Thịnh thì đột ngột Minh Tâm trở về nhà thông báo cô ta có thai. Mọi chuyện trở nên rối rắm, bữa tiệc hỗn loạn vì có mấy thợ chụp ảnh đùa nhau chụp lấy chụp để. Mà chuyện của anh Thịnh tôi cũng chẳng muốn xen vào. Tôi với anh ta từ nhỏ đến lớn đã không hòa thuận. Anh ta luôn ngầm đối đầu với tôi, tìm đủ mọi cách hại tôi, hết lần này đến lần khác. Và sau này tôi mới biết năm xưa ba tôi bị tai nạn giao thông mất máu, người gây đánh cháo kết quả là anh Thịnh. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, mười mấy tuổi, tôi đã rất sợ. Tôi lo lắng vì cứ nghĩ mình không phải con ruột của ông. Lúc ấy cũng chẳng đủ tỉnh táo để làm thêm một xét nghiệm nào nữa cả. Tôi chỉ lo lắng cho mẹ. Tôi sợ kết quả lộ ra ngoài thì mẹ tôi sẽ rất đau khổ. Cho nên tôi cố gắng dùng hết sức mình để kinh doanh. Lúc đầu tôi hùn mở cửa hàng với bạn. Sau này phát triển, tôi mở thêm nhiều cửa hàng quần áo nữa. Là do tôi may mắn hay phù hợp mà cửa hàng tương đối phát triển. Tôi còn đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu. Tôi muốn có thật nhiều tiền để sau này mọi việc đổ vỡ, tôi cũng có thể lo cho mẹ và vợ con mình. Nhưng cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng đẹp như mình mong muốn. Tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười sau những ngày bão tố. Nhưng không, vợ tôi bị tai nạn giao thông khi cô ấy hay mình bị vô sinh do uống thuốc mà anh Thịnh giác tâm tính toán. Nhìn căn phòng sáng hoắc, nhìn bác sĩ ra vào liên tục mà tôi không làm được gì. Tôi đã rất sợ, sợ đến mức khi nghe y tá bảo tình hình cô ấy rất xấu thì hai chân tôi không đứng nổi. Tôi phải dựa lưng vào bức tường trắng xóa. Dòng người qua lại, nhưng tôi nào cảm nhận được. Tôi sợ sau hôm nay, tôi không còn thấy nụ cười của cô ấy nữa. Tôi run rẩy bấm gọi nhờ tất cả các mối quan hệ để cứu lấy cô ấy. Bằng giá nào cũng phải cứu. Chiếc điện thoại quen thuộc, nhưng phải khó khăn lắm tôi mới gọi được cho họ. Những đầu ngón tay vì run sợ mà lạnh ngắt, toát mồ hôi ướt nhèm, đủ cả 10 ngón. Tôi còn nhớ khi bác sĩ trưởng đi ra, ông cúi đầu xin lỗi. Tôi lúc đó như thế nào nhỉ? Phải nói là chết lặng. Đúng, tôi chết lặng không tin vào tai mình. Tôi đau đến mức không khóc nổi mà bật cười. Trái tim tôi lúc đấy ví như bị ai đem đi vào miền Nam cực lạnh lẽo, giống như đã bị băng tuyết bao phủ những lớp dày cộm, mất luôn cả cảm giác. Và rồi giống như câu chuyện cổ tích, em đột nhiên tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của bác sĩ chuyên khoa. Họ nói em rõ ràng đã không còn thở nữa, rõ ràng tim em đã ngừng đập. Nhưng tôi khi ấy làm gì có thời gian mà suy nghĩ, chỉ biết em thoát khỏi bàn tay tử thần là tôi sung sướng lắm rồi. Đến khi em hồi phục, em lạ lắm, từ lời nói đến hành động đều rất khác trước, chẳng còn đáng yêu lém lỉnh, mà những lời em nói, những việc em làm đều rất khôn ngoan, đến mức gần em tôi thấy lại xa lạ, không còn cảm thấy gần gũi hào hứng, cứ như không phải là em. Tôi bắt đầu để ý em, tôi lảng tránh những lần em muốn gần gũi vợ chồng. Tôi thấy em thân thiết với bà lớn hay nói chuyện riêng với nhau, điều mà ngày trước em không bao giờ làm. Có lần khi đang ngủ, tôi hùa tay nhưng không thấy em đâu cả. Lúc ấy cũng 1-2 giờ sáng, tôi nhìn vào nhà vệ sinh cũng không thấy đèn sáng. Giờ đó em còn đi đâu được? Tôi lò dò đi tìm em, đi khắp căn nhà cũng chẳng thấy. Cuối cùng thì phát hiện bóng dáng em ngoài vườn bưởi. Hai mắt em chuyển sang màu đỏ, nó như phát sáng giữa màn đêm tĩnh mịch. Tôi cố nuốt một ngụm nước bọt rồi nhét vào một góc. Tại sao em lại như vậy? Hôm sau nữa lúc tôi làm việc xong cũng không thấy em trong phòng. Em cứ thoát ẩn thoát hiện rất đáng sợ. Em luôn chủ động muốn làm tình nhưng đều bị tôi đánh trống lảng. Tôi suy đoán đây không phải là vợ tôi, không phải là Huỳnh Thanh Nhi, mà là một người nào đó. Tôi đã liên lạc với thầy Lục, nhờ thầy giúp đỡ. May thay chúng tôi về kịp lúc, kịp lúc để nhìn thấy người bấy lâu nay lại là người yêu cũ của tôi. Phải, chính là Ái Nhi, chính là mối tình đầu của tôi. Cô ta đã chết, bây giờ lại nhập vào thân xác của vợ tôi mà làm loạn. Từ ngày cô ta mất, cô ta cứ đi theo tôi mà không chịu đầu thai kiếp khác. Mỗi lần có ai đó mai mối cho tôi, cô gái nào đó, thì không sớm thì muộn, người đó đều gặp chuyện xui xẻo. Tôi biết là Ái Nhi làm, tôi cũng đã hết lời cho cô ta hiểu rằng tôi và cô ta không thể. Âm dương là hai thế giới khác biệt, huống gì trong tôi bây giờ đã có một hình bóng khác. Nhưng Ái Nhi quá cố chấp, lại thêm được bà lớn nuôi dưỡng, bây giờ đã thành ngạ quỷ, sức mạnh có thừa, có thể chuyển hồn nhập xác. Cũng may cho tôi là được gặp thầy Lục, một thầy pháp cao tay, nên trấn giữ được cô ta để tôi đi tìm Hoa Bất Tử cứu vợ mình. Sau mấy ngày vất vả, không dám ăn không dám ngủ, thì tôi cũng tìm được loài hoa quý hiếm đó. Tưởng đâu mùa xuân đã đến, thế nhưng lại là mùa đông lạnh lẽo. Để có được hoa, tôi phải đổi lấy tính mạng của mình cho Bất Tử. Tôi phân vân, không phải tôi sợ chết, mà vì tôi còn gia đình, còn ba mẹ. Nhưng cuối cùng tôi lại chọn vì em. Tôi chẳng biết nữa, tôi sẽ mang tội bất hiếu, nhưng tôi hoàn thành trọng trách của một người chồng. Cuộc đời em đã quá đau khổ, tôi không đành để em tóc hãy còn xanh mà nằm sâu dưới ba tấc đất. Tôi sống gần nửa đời người, nếm qua bao nhiêu món ăn ngon, mặc quần áo đẹp. Còn em thì khác, vừa mới an nhàn chưa chọn niềm vui, cho nên tôi quyết định đánh đổi. Tôi cố gắng tận dụng những lúc còn khỏe, đi làm hết các giấy tờ thủ tục sang nhượng toàn bộ tài sản cho em. Tôi dạy em cách quản lý và nhờ anh Tài sau này hỗ trợ giúp đỡ. Tôi đưa em đi du lịch, tôi muốn trước khi lìa xa thế giới này thì sẽ có những tháng ngày đẹp đẽ bên em. Đến nơi nào tôi cũng chụp ảnh, tôi quay video lưu lại đến đầy cả bộ nhớ. Những ngày đó thật đáng trân quý. Rồi ngày cần đến cũng phải đến. Tôi cố tình cho em thấy chiếc áo có vết son, cố tình tạo ra những dấu hôn trên cổ. Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt tuyệt vọng của em khi tôi thừa nhận mình có người phụ nữ khác. Tôi thấy những giọt nước mắt em rơi, nhưng không thể nào lau lệ. Tôi phải đóng vai một người vô tình vô nghĩa để em chấp nhận ra đi. Tôi không muốn em biết tôi vì em mà chết. Tôi không muốn em ân hận những ngày tháng còn lại. Em khổ đủ rồi, những đau đớn về sau mình tôi gánh chịu là đủ. Em đi rồi, tôi nhớ em đến quay quắt, nhớ nụ cười hồn nhiên của em, nhớ hai má phúng phính mỗi lần bị tôi trêu mà sụ xuống. Tôi nhớ cả mùi hương nhẹ nhẹ, em thơm mùi hoa cỏ dại, đã ngửi rồi một kiếp chẳng thể quên. Nhớ em giống như uống một chai rượu, càng uống càng say. Nhưng tôi không thể tìm gặp được em. Tôi không muốn để em nhìn thấy bộ dạng này của tôi được. Tôi chỉ biết cắn răng gặm nhấm nỗi đau một mình, mặc cho mỗi một ngày trôi qua là cơn đau thêm âm ỉ. Rốt cuộc rồi tôi mới thấu, chẳng có cái đau nào bằng biết người mình yêu đang ở đó nhưng không thể nào xuất hiện trước mặt họ được. Cảm giác khó chịu vô cùng. Chẳng hiểu là do xui khiến mà hôm đó tự dưng tôi khỏe hơn mấy hôm trước, trực tiếp đưa mẹ vào thăm con Mận, mà cũng chắc là do trời cao sắp xếp. Tôi gặp em ở đó, khoảnh khắc thấy em, chân tôi đã bước vội một bước, định lao tới ôm lấy em, cho thỏa nỗi nhớ nhung. Cũng may sao lý trí vội ngăn cản lại hành động, rằng tôi đang trong vai một tên tệ bạc, tôi chẳng thể ôm em được bao lâu, đành nhắm mắt tiếp nhận những dòng nước mặn chát chảy vào khóe miệng, để cho trái tim chẳng thể vẹn toàn. Chắc là em ghét tôi lắm, cho nên em chẳng thèm nói với tôi một câu nào cả. Chẳng phải đã đúng như những gì tôi mong muốn rồi sao? Nhưng sao tôi chẳng hề thấy vui vẻ, trái lại đau còn hơn biết mình sắp chết. Em bỏ đi vào trong, tôi nhìn theo mà xót. Em gầy hơn trước, tay chân lỏng lẻo. Tôi đi hỏi bác sĩ, họ nói em có thai, thai hơn 9 tuần nhưng không có tim thai, lại còn kém phát triển so với tuổi thai nữa. Nghe tin em có thai mà tôi vừa sung sướng lẫn lo sợ. Tôi sung sướng vì biết mình được làm bố, nhưng lại nhanh chóng lo sợ. Tôi sợ một mình em sẽ vất vả, không ai phụ giúp đỡ đần, rồi những khi con ốm, ai sẽ cùng em chăm sóc? Rồi những lúc đáng lòng, ai làm chỗ dựa cho mẹ con em đây? Nhưng sức tôi chẳng đủ xoay chuyển sự việc, chỉ có thể sắp xếp cho em một phòng tốt nhất, yêu cầu những bác sĩ giỏi nhất thăm khám cho em, cũng đã đăng ký luôn cho em gói dịch vụ chăm sóc đến lúc sinh nở. Tôi tìm đến luật sư nhờ họ làm nhanh giấy di chúc, vì tôi chẳng biết tôi còn sống được bao lâu nữa. Muốn sớm ngày nào thì an tâm ngày đó. Đó là những gì tôi có thể làm được cho em những ngày cuối đời. Tôi bị chất độc của sói hành cho đau đầu như búa bổ, thổ huyết đen tuyền. Lúc ấy tôi chỉ có một cách duy nhất là ngắm em qua những bức ảnh đã rửa đầy một sấp, như thể em đang ở đây cùng tôi. Rồi đùng một cái em xuất hiện, chẳng biết ai đã nói cho em nghe. Em lao vào khóc lóc, trách tôi giấu em âm thầm chịu đựng. Em khóc nhiều lắm, khóc để ướt một màng áo tôi đang mặc. Lòng tôi đau như ai cắt từng khúc, nhưng vẫn phải cố gắng gượng để khuyên em. Thật ra lúc ấy tôi chỉ ước rằng mình được khỏe lại, được cùng em chu du bốn phương tám hướng. Nhưng mà chẳng được nữa rồi, mọi thứ trước mắt tôi từ từ khép lại bằng cái nhắm mắt. Bóng đèn bao trùm thị giác của tôi, tiếng em khóc như xé lòng đứt đoạn tim tôi. Dẫu biết trước ngày này, nhưng vẫn không nỡ rời xa em một chút nào cả. Dẫu biết con người không tránh được sinh tử, nhưng làm sao không đau khi phải vĩnh viễn chia lìa. May thay đó là thử thách của bất tử. Cô ấy đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, người cô ấy phát ra thứ ánh sáng vô cùng đẹp mắt. Cô ấy mỉm cười khẽ nói, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp anh trở về thân xác của mình. Thật ra tôi chỉ thử thách hai người thôi. Xem trên đời này còn có mối tình nào thật lòng thật dạ. Hai người làm tôi cảm động lắm. Hãy về với vợ mình đi. Tôi sung sướng cảm ơn bất tử, nhưng cô ấy đã biến mất, chỉ còn hương hoa lưu lại nơi khoang mũi của tôi. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, chúng tôi đã có với nhau ba nhóc tì, một trai và hai gái sinh đôi, rất kháu khỉnh. Hàng ngày đi làm về, nhìn em và các con là những mệt nhọc trong tôi dần dần tan biến hết. Tôi dễ dàng tay bế các con vào lòng, rồi hôn lên má người vợ ngày càng xinh đẹp. Sau cơn mưa, bầu trời đã quang tạnh, bão bùng qua hết rồi, chỉ còn lại hạnh phúc trong căn nhà đầy những yêu thương. Đợt này nhà nước có giảm ân xá, anh Thịnh cũng nằm trong số đó được trở về với gia đình. Cũng 8 năm rồi nhỉ, 8 năm trong tù, tôi thấy anh Thịnh thay đổi nhiều lắm. Ngày anh về chúng tôi đến đón, nhìn gia đình nhỏ của anh đoàn viên mà ai cũng mừng thầm trong bụng. Về được 2 hôm, anh Thịnh lên chùa thăm mẹ anh ấy. Mẹ ở đây không phải là bà lớn mà là cô Sen. Tôi lái xe đưa anh Thịnh đi, chúng tôi có dịp nói với nhau nhiều hơn. Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc, tại sao năm đó cô Sen một mực nói là con cô ấy, mà cũng vì sự nhầm lẫn đó mà từ hồi còn bé cô ấy đã đi theo bảo vệ tôi trước những việc xấu của bà lớn làm. Anh giải thích, mẹ anh nhầm, do chính mắt anh trông thấy hồi em còn rất bé, bà lớn hay dẫn em ra vườn hoa hồng rồi thì thầm gì đấy. Có lần anh nghe được là bà ấy nói, đây là con mày, mày hãy đem nó đi theo đi, nếu không tao sẽ hành hạ nó đến chết, tao sẽ giết nó, giống như cách tao từng giết mày. Rất nhiều lần anh nghe bà ta nói như vậy, bà ta còn ác đến mức lấy hình em chôn dưới vườn hoa để cho mẹ anh hiểu lầm, không ngờ đứa con ấy lại là anh. Vậy anh biết anh là con cô Sen khi nào? Sau này thôi, anh phát hiện cả hai chúng ta đều không phải con bà ấy. Nhưng lúc đó anh tham lam, anh sợ mọi chuyện phanh phui, anh sẽ không được lợi nên chấp nhận im lặng. Lại còn làm giả giấy xét nghiệm với em và ba nữa. Kết quả năm đó em nhận được là do anh thuê người ta làm, chỉ là lưới trời lồng lộng. Những việc xấu anh đã làm sao che giấu mãi được. Cuộc đời anh sai quá nhiều, chỉ có yêu mận là đúng nhất. Tội nghiệp cô ấy, dành cả thanh xuân để chờ anh. Bây giờ anh về, anh sẽ bù đắp cho cô ấy. Đúng là thời gian làm cho người ta thay đổi. Tôi cũng mừng vì anh Thịnh đã thay đổi theo chiều hướng tốt. Tôi cũng sắp xếp để anh sớm quay lại công ty làm việc, nhưng anh Thịnh từ chối. Anh chỉ xin một khoản nhỏ để về quê sinh sống. Thuyết phục mãi không được, cuối cùng tôi đành theo ý anh Thịnh, xây căn nhà nhỏ, xung quanh trồng rau xanh, có hồ nuôi cá, có đàn gà con đang mổ thóc. Như vậy cũng rất tốt. Thỉnh thoảng tôi cũng đưa vợ con xuống nhà anh ấy chơi, ăn những món ăn nhà chồng được, uống chút rượu từ tay chị dâu nấu, nhìn lũ trẻ vui đùa với nhau mà khẽ cười nắm tay vợ thật chặt. Nguyện cả đời này và cả những kiếp sau nữa sẽ mãi mãi bên em. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Chuyện làm dâu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.